Học viện Bluesun, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long chở bọn nó đến KFC lớn nhất, vừa đậu xe thôi mà họ là tâm điểm của toàn bộ người xung quanh rồi. TZ, làm tâm điểm của mọi người luôn ghê vậy, Phong, Lam, Nhi đồng thanh tôi mà lỉ. T, G, rời tự tin thế. Bước xuống xe là hai chàng trai siêu đẹp trai, một người mang gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, còn một người có mép gương mặt luôn vui vẻ, khuyến mãi thêm nụ cười có chiếc răng khểnh làm cho các nàng ở gần đó hiện đôi mắt hình trái tim hoài, có nàng gan hơn lại nói với Phong. Anh gì đó ơi, anh cho em xin số điện thoại nha. Ok em, số điện thoại của anh là 0162799XXXX. Cảm ơn anh nhiều lắm, cô gái nhe răng cười. Cô có gì đâu em gái. Phong nở nụ cười sát gái làm cho các nàng xung quanh đó kèm theo em đắc đứng trước mặt say như điếu đổ. Đờ si cái tán gái là giỏi. Nhi thấy cảnh đó không khỏi gato nên đành lên tiếng. Anh yêu ạc mình vào thôi anh. Nhi chạy đến ôm chặt cánh tay của Phong. Phong hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý Nhi và làm theo. Úc mình đi thôi em yêu anh đói. Các cô gái xung quanh đó nghe đờ si thì thất vọng não nề. Cô gái xin đờ si số Phong hồi nãy xóa luôn số điện thoại Phong. Vừa rời khỏi các cô gái kia thì Phong liền quay qua nói với Nhi. Em yêu giờ mình ăn gì ha? Đợi bọn kia vào đã. Nhi nói tỉnh bơ, nhưng hồi suy nghĩ lại thấy có cái gì đó hơi. Hừ cấu, lúc đó Nhi như vừa thông não nên quay qua Phong. Cái gì hả, e yêu hả, anh có muốn chết cô? Chứ không phải vừa nãy em kêu anh là anh yêu sao? Phong cố tình nhấn mạnh chữ anh yêu. Thì sao hả, sao không nói? Thì, đóng kịch thôi mà, nhưng anh nghĩ khác, thì kệ anh, Nhi nói bất giác cảm thấy có cái gì nó hư câu lần hai, liền nhìn xuống cánh tay, bất giác đỏ mặt rồi rút tay mình ra khỏi tay Phong, rồi chạy đi kiếm Lam, Phong thấy Nhi như vậy bất giác mỉm cười rồi lắc đầu. Sau một hồi tìm Lam thì Nhi cũng tìm được, Nhi bực bội hét lên. Con kia, nãy giờ mày làm gì mà bỏ tao thế hả? Cái con này, tự nhiên tao thấy mày lại nói gì với Phong xong, rồi nắm tay kéo Phong đi luôn, tao định tìm mày nãy giờ nè còn chửi tao nữa tao cho ăn đạp giờ. Nhi nhớ lại cảnh hồi nãy mà khẽ cười nhẹ, Lam thấy nghi nghi về Nhi, nên hỏi. Mày kéo Phong đi đâu vậy? À cô có gì hê ác thôi đi ăn đi tao đói. Nó kéo tay Nhi về phía chỗ bàn Long và Phong, Nhi thấy Phong thì liền cúi mặt xuống, nó thì không để ý lắm. Bây giờ chỗ ngồi khác đơn giản nha. Nó, Long, Nhi, Phong, các bạn biết vì sao cô, vì lúc đầu vô là hai người con trai ngồi hai bàn nên giờ ra vậy đó, nó ngồi với Long mà lòng bực bội vô cùng, còn Nhi ngồi với Phong mà hai đứa nói chuyện với nhau suốt đủ chuyện trên trời dưới đất luôn. Thấy hai người Nhi và Phong nói chuyện vui vẻ, nó liền lên tiếng. Nhi, mày với Phong hợp nhau quá ha, nó đâu ngờ, nó nói vậy làm Nhi và Phong bị bối rối chứ, có sao đâu, đồng thanh tập 1, trời, đồng thanh nữa chứ. Kệ tụi tôi, tao nha, đồng thanh tập 2, kệ thì kệ làm gì giữ giả, giờ ăn gì gọi đi, phục vụ, vâng, quý khách muốn dùng gì ạ, một suất cơm gà nha, Phong mỉm cười nhìn cô phục vụ phải nén giữ lắm mới cô thốt lên, đẹp trai quá, và cúi đầu ghi, một burger bò, Long lạnh nói, một cơm gà chiên giòn, một kem, một osen burger, một coca nha si dây. Nó kêu món làm Phong và Long muốn há hốc nhìn nó. Nhi thấy vậy liền phán. Bình thường thôi, một osen burger luôn nha si dây. Cô phục vụ vẫn đang cắm cúi viết món của nó, nên đành phải hỏi lại Nhi. Xin lỗi quý khách có thể nhắc lại cô ạ, một osen burger nha si dây. Ghi xong cô phục vụ liền chạy vụt đi. 20p sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn đã có đầy đủ trên bàn, Phong thấy nó ăn nhiều vậy liền hỏi. Kêu vậy cô ăn hết cô, hết chứ sao cô, đừng nói nữa, ăn đi. 15 phút sau đống đồ ăn trên bàn đã hết. Lam, tôi cô ngờ cô ăn nhanh như vậy luôn ác, cô biết cô là heo đầu thai hay gì á? Nó lườm Phong suýt cháy, nó quay qua thấy Long đã ăn xong, gương mặt vẫn đang hướng ra cửa sổ suy nghĩ điều gì đó, mà kệ nó cô quan tâm. Tôi ra tính tiền trước ác, nó chạy ra quầy tính tiền, chị ơi tính tiền cho em, tổng cộng của quý khách là 500.000 đờ, hả? Dạ, nó đưa tiền mà lòng ngậm ngùi xót tiền của nó, người ta ăn ít mà chỉ ăn qué trời tiếc nuối gì nữa. Nó quay lại cố gắng cười với Phong, Long và Nhi, nó nói. Ăn xong mình đi chơi đi cuối tuần mà. Ok, nhưng đi đâu cái đã? Khu vui chơi, nhưng ai bỏ tiền ra mua vé đi nha chứ tôi hết tiền gòi. Để tôi bao cho, bữa nay hào phóng tí. Phong lên tiếng, ok, nó và nhóm Phong, Nhi đi ra xe của Long lại một lần nữa làm tâm điểm chú ý, biết cô nên gây chú ý lần nữa nên đã nhanh chóng leo lên xe hết. đi đến khu vui chơi nào. Let, es gay ạc nhầm let, es go nào, Phong nói, chiếc xe BMW từ từ lăn bánh đến khu vui chơi, cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn vui vẻ. Ạc cho Mick xin ý kiến, mình có nên ghép Phong versus Nhi một cặp luôn hay cô, các bạn cho ý kiến nha, Mick hơi rối, cảm ơn nhà MN, cách chương.